Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Mộc Cảnh Trần chỉ giới thiệu sơ qua về Dạ Mặc Diễm, Mộc Tịch Vãn vẫn lễ phép chào hỏi, Dạ đại ca. Chào hỏi xong, cô chợt nhận ra điều gì đó. Dạ Mặc Diễm, cháu trai của Dạ lão gia tử. Vậy, đây chẳng phải là người có hôn ước với cô sao? Thảo nào cô không thể xem được Dạ lão gia tử và Dạ Mặc Diễm. Hóa ra là vì có nhân quả liên kết sâu sắc như vậy. Nhưng giữa cô và anh chỉ là hôn ước miệng, tại sao lại có nhân quả liên kết mạnh đến thế? Hay là, nhận thấy hoàn cảnh không thích hợp để suy nghĩ nhiều, Mộc Tịch Vãn nhanh chóng thu lại dòng suy nghĩ của mình. Chào hỏi xong, cô lập tức chuyển chủ đề sang chuyện của Dạ lão gia tử. Dạ đại ca, kết quả chụp chiếu não bộ của Dạ lão gia tử đã có chưa? Có tìm ra thứ gì bên trong không? Lúc đó, Mộc Tịch Vãn chỉ nhìn thấy một khối hắc ảnh trong não của Dạ lão gia tử, nhưng vì chưa bắt mạch nên cô không xác định được đó là gì. Dạ Mặc Diễm đưa cho Mộc Tịch Vãn một ly nước rồi nói. Bác sĩ nói ở gần não ông nội tôi có một loại tiểu trùng không rõ tên, đang từ từ bò về phía trung tâm não. Con trùng này lại nằm ở động mạch não, nên khá khó giải quyết. Nghe anh nói vậy, Mộc Tịch Vãn đã đoán được con trùng trong não Dạ lão gia tử là gì. Thứ có thể sống trong cơ thể người mà bác sĩ không thể gọi tên, khả năng cao chính là cổ trùng. Mộc Tịch Vãn nhấp một ngụm nước, rồi nhìn Dạ Mặc Diễm vẫn đang chăm chú nhìn mình, từ tốn lên tiếng. Con tiểu trùng trong người Dạ lão gia tử có thể là cổ trùng. Về cổ trùng, em có cách chữa trị, nhưng em chưa từng thực tế thao tác bao giờ, cho nên. Dạ Mặc Diễm thoáng sững sờ. Cổ trùng, thứ này anh chỉ từng thấy trên sách báo hoặc phim ảnh. Không ngờ nó lại thực sự tồn tại ở ngoài đời. Vậy mà cô gái này lại biết rõ đến thế, ít nhất cũng hơn hẳn những bác sĩ bó tay kia. Nghĩ đến đây, trong lòng Dạ Mặc Diễm dấy lên một tia hy vọng. Dù sao thì các bác sĩ cũng không dám phẫu thuật, mà con trùng kia lại đang từ từ tiến vào não, nguy hiểm của ông nội anh ngày càng tăng cao. Nhìn Mộc Tịch Vãn, ánh mắt anh trở nên dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Vậy phiền Vãn Vãn vất vả đi một chuyến. Không biết buổi chiều em có thời gian không? Mộc Tịch Vãn đương nhiên hiểu chuyện này rất khẩn cấp, bởi nếu con cổ trùng kia thực sự tiến sâu vào não Dạ lão gia tử, đến lúc đó ngay cả cô cũng sẽ bó tay. Cô gật đầu với Dạ Mặc Diễm. Được, sau khi yến tiệc kết thúc, em sẽ đến bệnh viện ngay. Thấy Dạ Mặc Diễm cau chặt mày, biết anh đang lo lắng cho bệnh tình của Dạ lão gia tử, cô suy nghĩ một chút rồi cất lời trấn an. Dù em chưa có kinh nghiệm thực tế, nhưng vẫn có chút chắc chắn. Nếu không được, em cũng có thể thôi miên con cổ trùng đó, không cho nó di chuyển nữa, như vậy có thể kéo dài thêm chút thời gian. Dạ Mặc Diễm nhận ra sự an ủi trong lời nói của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ hiếm hoi. Cảm ơn em, cuộc đối thoại giữa Dạ Mặc Diễm và Mộc Tịch Vãn khiến ba người còn lại đứng hình. Đặc biệt là Mộc Cảnh Trần, trong lòng hắn lại hối hận vô cùng vì đã mang Mộc Tịch Vãn đến đây. Hắn nghe rất rõ đấy, Dạ Mặc Diễm vừa gọi em gái hắn là Vãn Vãn, đầy thân mật, anh em họ quen biết đã nhiều năm, hắn còn chưa bao giờ thấy Dạ Mặc Diễm gọi tên một cô gái thân mật như vậy. Và gì nữa kia, nếu hắn không nhìn nhầm, Dạ Mặc Diễm vừa cười với em gái hắn. Trong quân đội, Dạ Mặc Diễm được mệnh danh là Diêm Vương mặt lạnh, không phải là không có lý do đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả với ba người bạn thân lớn lên cùng nhau như họ, Dạ Mặc Diễm cũng rất hiếm khi cười. Thế mà, mới gặp em gái hắn lần đầu, đã cười. Yêu nghiệt, với em gái hắn là muốn làm sao? Không được, Mộc Cảnh Trần cảm thấy từ nay về sau, nhiệm vụ của hắn lại có thêm một, phải trông chừng cô em gái bé bỏng, đừng để Vãn Vãn bị con sói đuôi to Dạ Mặc Diễm này lừa đi mất. Buổi chiều, sau khi yến tiệc kết thúc, Mộc Tịch Vãn định đưa Kiều Phỉ Nghiên về, nhưng cô ấy từ chối, chỉ đưa ra một yêu cầu nho nhỏ. Đó là cô ấy vừa gặp anh hai của Mộc Tịch Vãn Mộc Cảnh Vũ trong buổi tiệc, mà cô lại là fan của anh, nên muốn xin một chữ ký. Mộc Tịch Vãn cũng mới lần đầu gặp anh hai của mình, nhưng vì bạn thân, cô vẫn đi hỏi giúp. Không ngờ Mộc Cảnh Vũ nghe nói bạn thân của em gái là fan của mình, lập tức đồng ý, còn chụp ảnh chung với Kiều Phỉ Nghiên nữa. Tiễn Kiều Phỉ Nghiên xong, Mộc Tịch Vãn cùng mọi người trong nhà đi ra cửa khách sạn. Cô nói với ba mẹ chuyện mình sẽ đến bệnh viện thăm Dạ Lão Gia Tử. Thế là Mộc Hoành Đào lái xe chở Giang Tinh Mạn, Mộc Lão Gia Tử và Mộc Lão Phu Nhân về trước. Mộc Cảnh Thước và Mộc Cảnh Dập đang tranh nhau xem ai sẽ chở Sở Uẩn Hề. Chỉ có Mộc Cảnh Hạo đứng nhìn với ánh mắt mong chờ. Ai bảo xe của hắn bị ba tịch thu chứ? Nhưng thôi, như vậy cũng tốt. Hắn đã tính toán sẵn rồi. Lát nữa Hề Hề ngồi xe ai thì hắn sẽ ngồi xe đó. Sở Uẩn Hề thấy mình được ba em trai tranh giành. Một mặt khuyên nhủ họ, một mặt lại ngầm cười đầy đắc ý với Mộc Tịch Vãn. Cuối cùng, Sở Uẩn Hề quyết định ngồi xe Mộc Cảnh Dập, rồi nhìn Mộc Tịch Vãn vẫn còn đứng ở cửa. Cô cười nói. Vãn Vãn, sao không có ai chở em thế? Hay là em ngồi chung xe anh ba đi, bọn mình cùng chen chúc một chút. Lúc này, Mộc Cảnh Dập và hai anh em còn lại mới để ý thấy Mộc Tịch Vãn vẫn còn đứng đó. Mộc Cảnh Thước có chút ngượng nghịu lên tiếng. Vãn Vãn, hay chị đi xe em đi, xe em còn trống chỗ. Mộc Tịch Vãn chỉ lướt mắt nhìn Sở Uẩn Hề một cách nhàn nhạt, rồi nhìn sang Mộc Cảnh Thước, đáp. Không cần, có người đến đón rồi. Sở Uẩn Hề cho rằng Mộc Tịch Vãn chỉ đang cố ra vẻ. Cô ta vừa định nói gì đó thì thấy một chiếc xe lao ra từ bãi đỗ xe ngầm, chính là xe của Dạ Mặc Diễm. Vãn Vãn, lên xe. Dạ Mặc Diễm dừng xe trước mặt Mộc Tịch Vãn, hạ cửa kính, giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên. Mộc Cảnh Trần cũng hạ cửa sổ xe ghế sau xuống, hô vọng ra. Vãn Vãn, ngồi sau này. Ban đầu Mộc Cảnh Trần không muốn em gái mình đi xe của Dạ Mặc Diễm. Hắn muốn tự mình chở Vãn Vãn đến bệnh viện, nhưng tiếc là hôm nay hắn đã uống một chút rượu, đành bất đắc dĩ để Dạ Mặc Diễm đưa em gái đi, nhưng hắn cũng phải đi cùng. Sở Uẩn Hề nhìn Dạ Mặc Diễm trong xe, có chút không thể tin nổi. Vừa rồi cô ta không nghe nhầm đấy chứ, Dạ Mặc Diễm vừa gọi Mộc Tịch Vãn là Vãn Vãn, một cách thân mật, cô ta quen Dạ Mặc Diễm lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy anh gọi tên một người phụ nữ thân mật đến thế. Cách chương